quẳng gánh lo và vui sống. Tác giả Dale Carnegie. Dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Phần thứ 5: Quy tắc hoàng kim để thắng ưu tư. Chương 19: Song thân tôi đã thắng ưu tư cách nào? Như đã nói, tôi sinh trưởng trong một nông trại ở Missouri. Cũng như phần đông nông dân thời đó, song thân tôi làm lụng vất vả lắm. Má tôi dạy trong một trường làng, còn ba tôi làm trong một nông trại, mỗi tháng được 12 Mỹ Kim. Má tôi chẳng những may đồ cho cả nhà, mà còn phải nấu lấy xà bông cho chúng tôi giặt đồ nữa. Ít khi chúng tôi có tiền lắm, trừ mỗi năm một lần, lúc bán lợn. Chúng tôi đem bơ, trứng đến cửa hàng tạp hóa đổi lấy bột, đường, cà phê. Cho đến năm 12 tuổi, mỗi năm tôi không có cắc rưỡi để tiêu riêng. Còn nhớ một lần đi xem hội, tôi xin ba tôi được một cắc, mà tưởng chừng như cầm trong tay tất cả vàng bạc, châu ngọc của các ông hoàng Ấn Độ. Tôi đi bộ gần 2 cây số để tới trường học, chỉ có mỗi một lớp. Mùa lạnh, tuyết phủ dày trên mặt đất, mà nhiệt kế nhiều khi chỉ 28 độ dưới số 0. Thế mà cho tới khi tôi 14 tuổi, không bao giờ tôi được một đôi giày cao su. Trong mấy tháng đông dài rằng rặc, chân tôi luôn luôn giá lạnh. Và không bao giờ tôi tưởng tượng ở đời có người hai chân được ấm ráo trong mùa đông. Song thân tôi làm việc như mọi ngày, 16 giờ một ngày. Vậy mà chúng tôi vẫn luôn luôn bị nợ nần quấy rầy và vận xui đeo đẳng. Hồi nhỏ, xứ tôi đã phải thấy cảnh lụt, nước sông ngập tràn ruộng nương, tàn phá mọi vật. Cứ 7 năm thì lụt tới 6, và bây giờ nhắm mắt lại, tôi còn ngửi thấy mùi khét lẹt của xác heo đem thiêu. Một năm nay không lụt, trúng mùa, chúng tôi mua bò về nuôi mập ú. Nhưng không lụt mà còn tệ hơn lụt, vì năm ấy, giá bò ở chợ Chicago hạ tới nỗi, con bò nuôi mập mà bán chỉ lời có 30 Mỹ Kim, vất vả cả năm vì 30 Mỹ Kim. Làm gì cũng lỗ. Tôi còn nhớ ba tôi mua con la con về nuôi, nuôi 3 năm mướn người chăn dắt, rồi chở tới Memphis ở Tennessee, chịu bán với giá thấp hơn giá mua 3 năm trước nữa. Sau 10 năm vất vả, ăn uống kham khổ, chúng tôi không có một xu dính túi, mà còn nợ đến mức phải cầm vườn, cố trại. Hết sức làm lụng mà vẫn không trả nổi tiền lời, nên ngân hàng làm nhục, chửi rủa và hăm dọa đuổi ba tôi đi. Lúc ấy, người 47 tuổi. Trên 30 năm đầu tắt mặt tối, người chỉ chuốc thêm nợ và nhục nhã. Chịu không nổi, người sinh âu sầu, mất ăn, sức lực tiêu mòn. Cho nên, mặc dù làm lụng suốt ngày ở ngoài đồng, người cũng phải uống thêm thuốc tiêu thực. Tuy vậy, người vẫn rạc đi. Bác sĩ nói với má tôi rằng người không thể qua được 6 tháng nữa. Thì chính vì lo lắng quá, người có muốn sống thêm ngày nào nữa đâu. Tôi thường nghe má tôi kể, hễ ba tôi đi cho ngựa ăn hoặc vắt sữa bò mà lâu không thấy trở lại, thì má tôi vội vã đi tìm, sợ trông thấy xác chồng lủng lẳng ở đầu một dây thừng. Một hôm, khi ở Maryville về, nhân vừa bị ngân hàng dọa đem phát mãi lẫm, ba tôi gò cương giữa một chiếc cầu, rồi xuống xe đứng ngó dòng nước một hồi lâu, phân vân không biết có nên nhảy xuống đó cho rồi đời không. Về sau, ba tôi kể rằng bữa ấy người không tự tử là nhờ má tôi quyết tin rằng nếu ta kính Chúa và tuân lời Chúa dạy, thì mọi sự sẽ được như ý hết. Vì vậy, ba tôi sống thêm 42 năm nữa, cho đến năm 1941, thọ được 89 tuổi. Trong những năm phấn đấu đau lòng ấy, không bao giờ má tôi ưu tư. Có nỗi gì lo lắng thì người cầu Chúa. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, người đọc một chương thánh kinh. Bố mẹ tôi thường đọc những lời an ủi này của Chúa Giê-xu. Giang sơn của Chúa có nhiều lâu đài tráng lệ. Cha sửa soạn một chỗ cho con đây. Cha ở đâu thì con ở đó. Rồi chúng tôi quỳ xuống và cầu Đức Chúa Cha thương yêu che chở. Khi giáo sư William James dạy khoa triết lý ở Đại học Harvard, ông nói, phương thuốc thần diệu nhất để diệt ưu tư là lòng tín ngưỡng tôn giáo. Không cần phải học ở Harvard mới tìm thấy chân lý ấy. Má tôi đã tìm được nó trong một nông trại ở Missouri. Lụt, nợ, tai nạn không thể làm tiêu tan tinh thần vui vẻ, trói lọi, quyết thắng của người. Tôi bây giờ còn vẳng nghe giọng người ca trong khi làm việc. Thản nhiên bình tĩnh ai gây. Trời cao thương xót xuống đầy lòng tôi. Biển tình sâu lắm ai ơi. Vái ven tụng niệm thảnh thơi tâm hồn. Má tôi muốn tôi hy sinh cho tôn giáo. Hồi nhỏ tôi thành tâm muốn trở thành một nhà truyền giáo ở phương xa. Sau tôi vào trường trung học, rồi ngày qua tháng lại, quan niệm của tôi dần dần thay đổi. Tôi nghiên cứu sinh vật học, khoa học, triết học và các tôn giáo. Tôi sưu tầm để biết Thánh Kinh đã viết ra sao và bắt đầu nghi ngờ nhiều lời dạy trong đó, cùng những lý thuyết hẹp hòi của các thầy giảng ở nhà quê. Tôi phân vân như lạc hướng. Như ông Walt Whitman, tôi thấy thắc mắc về các câu hỏi đột ngột, tò mò nổi lên trong lòng. Tôi không thấy đời có mục đích nên không tụng niệm nữa, và theo thuyết bất khả tri, tôi tin rằng đời sống không có định hướng gì hết, nhân loại không có mục đích cao thượng, cũng như những quái vật gào thét trên trái đất 200 triệu năm trước vậy thôi. Tôi nghĩ rằng một ngày kia loài người sẽ bị tiêu diệt, cũng như những quái vật ấy. Khoa học dạy tôi rằng mặt trời đang chậm chậm nguội dần, và khi nó nguội mất 10%, trên trái đất sẽ không còn một sinh vật nào nữa. Khi nghĩ có người tin rằng Đức Thượng Đế Chí Nhân tạo ra loài người theo hình dung của Ngài, tôi mỉm cười chua chát. Tôi tin rằng hằng hà sa số những tinh tú quay cuồng trong không trung tối tăm, lạnh lẽo, không có sinh vật, đều do một sức u mê tạo ra. Cũng có thể những tinh tú đó tự nhiên mà sinh, có thể chúng vẫn có từ hồi, có thời gian và không gian vậy. Nhưng bây giờ tôi còn dám chắc trả lời được những câu hỏi đó không? Không, chưa ai giảng được bí mật của vũ trụ và của đời sống. Chung quanh ta toàn là những bí mật, cơ thể là một bí mật, điện cũng vậy, bông hoa nở giữa kẽ tường cũng vậy, cỏ xanh trong vườn cũng vậy. Ông Charles F. Kettering, nhà giám đốc thiên tài của phòng nghiên cứu hãng General Motors, tặng trường Antioch mỗi năm 30.000 Mỹ Kim để tìm xem tại sao màu cỏ lại xanh. Ông tuyên bố rằng nếu ta biết được cỏ làm cách nào để biến đổi ánh sáng mặt trời, nước và than thành chất đường, thì ta thay đổi được văn minh của nhân loại. Cả máy móc chiếc xe hơi chúng ta dùng cũng là một bí mật nữa. Phòng nghiên cứu của hãng General Motors đã tốn mỗi năm hàng triệu Mỹ Kim cố tìm xem tại sao một tia lửa lòe trong máy lại làm cho hơi xăng nổ và xe chạy, nhưng tìm không ra. Chúng ta không hiểu được những bí mật của cơ thể ta, của điện, của xe hơi. Song chẳng phải vì vậy mà chúng ta không dùng và hưởng những vật ấy. Tôi không hiểu những bí mật của tôn giáo và sự tụng niệm, nhưng cũng không phải vì vậy mà tôi không hưởng được một đời sống êm đềm hơn, sung sướng hơn do tôn giáo mang lại. Mãi sau cùng tôi mới thấy lời Santa Yana là minh triết. Người đời sinh ra không phải hiểu đời sống mà để sống. Tôi đã trở lại tôn giáo. Không, nói vậy không đúng. Phải nói, tôi đã tiến tới một quan niệm mới mẻ về tôn giáo. Tôi không còn mảy may chú ý tới sự chia rẽ các môn phái và tín điều của họ khác hẳn nhau nữa. Nhưng tôi rất quan tâm tới sự ích lợi của tôn giáo, cũng như quan tâm tới sự ích lợi của điện, nước vậy. Những vật này đều giúp tôi sống một đời sống phong phú, đầy đủ, sung sướng. Tôn giáo lại giúp tôi nhiều hơn nữa vì cho tôi nhiều giá trị về tinh thần. Như ông William James nói, nó làm cho đời sống có ý vị hơn, có sinh khí hơn, rộng rãi hơn, thỏa mãn hơn. Nhờ tôn giáo mà tôi tin tưởng, hy vọng và can đảm. Đời tôi có mục đích, có định hướng cũng nhờ nó, mà hạnh phúc của tôi tăng lên được nhiều, sức khỏe dồi dào cũng nhờ nó nữa. Nó giúp tôi tạo ra một cảnh xanh tươi, mát mẻ, bình tĩnh giữa kiếp trần gió bụi quay cuồng này. 350 năm trước, ông Francis Bacon đã có lý khi ông nói: triết lý nông nổi hướng óc loài người tới chỗ vô thần, nhưng triết lý sâu xa lại đưa ta tới tôn giáo. Tôi còn nhớ những ngày bàn về sự xung đột giữa khoa học và tôn giáo. nhưng thời đó đã qua rồi. Một khoa học mới nhất, khoa sức khỏe tâm thần bây giờ cũng dạy những điều Chúa Giê-xu đã dạy. Tại sao thế? Tại các nhà nghiên cứu nhận rằng, tụng niệm và lòng tin tưởng mạnh mẽ ở tôn giáo diệt được những lo lắng, ưu tư, sợ sệt, nguyên nhân của đa số tật bệnh. Họ biết như bác sĩ A. Brill, một tín đồ chân thành không bao giờ mắc bệnh thần kinh. Nếu tôn giáo mà vô lý thì đời sẽ vô nghĩa, sẽ chỉ là một trò hề bi thảm thôi. Tôi phỏng vấn ông Henry Ford ít năm trước khi ông qua đời. Chưa gặp ông, tôi tưởng trên mặt ông phải hiện lên những nét lo lắng in dấu khoảng thời gian dài mà ông đã dùng để gây dựng và quản lý một hãng ô tô vào hạng lớn nhất thế giới. Bởi vậy, tôi ngạc nhiên thấy ông đã 78 tuổi mà vẫn bình tĩnh, khỏe mạnh làm sao. Nghe tôi hỏi có bao giờ lo lắng không? Ông đáp, không, tôi tin Thượng Đế điều khiển mọi việc mà Ngài không cần tôi tính toán dùm Ngài. Đã có Ngài lo rồi thì mọi sự hoàn thiện hết. Vậy còn ưu tư nỗi gì nữa? Ngày nay, chính những nhà chuyên môn trị bệnh thần kinh thành những nhà truyền giáo kiểu mới, không thúc giục chúng ta theo đạo để tránh vạc dầu ở âm ti nữa đâu, mà để tránh vạc dầu ở ngay cõi trần này. Cảnh vạc dầu do những bệnh vị ung, sưng phổi, thần kinh suy nhược và điên cuồng gây ra. Muốn biết những nhà tâm lý và trị bệnh thần kinh khuyên ta điều gì, bạn nên đọc cuốn Trở về tôn giáo của bác sĩ Henry C. Link. Thật vậy, đạo Gia Tô giúp ta mạnh khỏe và có hứng thú. Giê-xu nói, ta mang tới cho các con một đời sống phong phú hơn. Ngài tuyên bố chỉ có hai điểm quan trọng nhất trong tôn giáo là hết lòng yêu Thượng Đế và yêu người cũng như yêu chính bản thân ta. Người nào làm được như vậy là một tín đồ rồi, mặc dù không biết chút đạo. Như nhạc phụ tôi, ông Henry Bryce chẳng hạn. Ông ráng sống theo đạo, kỷ sợ bất dục, vật thi ư nhân. Và không thể có một hành động ti tiểu, ích kỷ hoặc bất lương được. Vậy mà ông không bao giờ tới nhà thờ và tự cho mình là một người vô đạo, vô lý. Ông chính là người theo đạo vậy. Vì thế nào là một người theo đạo Thiên Chúa? Tôi xin nhường ông John Bailey trả lời câu đó. Ông này là giáo sư dạy về thần học ở Đại học Edinburgh, được nổi danh nhất. Ông nói, không phải công nhận một vài ý tưởng hoặc theo đúng luật đạo mà thành một tín đồ Gia Tô đâu. Phải có một tinh thần và sống một đời vị tha mới được. Nếu vậy thì ông nhạc tôi là một tín đồ cao thượng của đạo ấy rồi. Ông William James, người cha của khoa tâm lý hiện đại, viết thư cho một bạn thân là giáo sư Thomas Davidson rằng càng về già ông càng thấy không thể sống không có Thượng Đế được. Ở một chương trên tôi đã nói, trong kỳ thi Diệt Ưu Tư, ban giám khảo chấm được hai bài đặc sắc, giá trị tương đương, sau phải phân chia giải nhất ra làm hai. Dưới đây là bài thứ hai. Bài này kể về kinh nghiệm của một người đàn bà khó nhọc mới tìm thấy được chân lý. Không thể sống không có trời được. Tôi tạm gọi bà là Mary Grusman vì con cháu bà có thể buồn lòng khi thấy tên thật của bà in trên sách. Nhưng chuyện bà là chuyện thật chứ không phải tưởng tượng đâu. Trong cuộc kinh tế khủng hoảng, lương trung bình của nhà tôi là 18 Mỹ Kim mỗi tuần. Nhiều khi không được số đó nữa vì hễ ốm thì bị trừ lương, mà nhà tôi lại thường đau vặt. Chúng tôi nợ tiệm tạp hóa 50 Mỹ Kim và phải nuôi 5 đứa con. Tôi phải giặt ủi thuê cho hàng xóm và mua quần áo cũ về sửa lại cho các cháu mặc. Rồi sầu quá, tôi hóa đau. Một hôm, người chủ tiệm tạp hóa kia lại mách tôi rằng đứa con trai 7 tuổi của tôi ăn cắp 2 cây bút chì. Tôi hỏi cháu, cháu khóc. Tôi biết cháu ngay thẳng, dễ cảm động và người ta làm nhục cháu ở trước đám đông. Từ đó tôi phát đau lưng. Tôi nghĩ đến tất cả những nỗi khốn khổ đã chịu đựng và không chút hy vọng gì về tương lai hết. Ưu tư quá đến nỗi, suýt nữa tôi hóa điên. Tôi khóa máy giặt lại. Đặt đứa cháu gái 5 tuổi vào phòng ngủ, đóng kín cửa sổ. Lấy giấy và rẻ bịt hết các lỗ hở. Cháu hỏi tôi, má làm gì đó? Tôi đáp, cho gió khỏi lọt. Rồi tôi mở vòi hơi mà không châm cho cháy. Hai mẹ con tôi nằm cạnh bên nhau trên giường, Cháu hỏi, má, sao kỳ vậy má? Mới dậy lúc nãy, sao bây giờ lại vội ngủ? Tôi đáp, không sao cả, má con mình ngủ thêm chút nữa. Rồi tôi nhắm mắt lại, nghe hơi phì từ vòi ra. Chào ơi, không bao giờ tôi quên mùi hôi ấy. Hốt nhiên, tôi nghe tiếng âm nhạc, tôi lắng tai, thì ra đã quên tắt máy thu thanh ở bếp. Mặc kệ, nhưng bài nhạc tiếp tục, kế đó có ai lên tiếng ca một điệu cổ. Tâm hồn bình tĩnh mất đi, đớn đau vô ích rước chi vào mình. Chỉ vì dại chẳng tụng kinh, mỗi điều cầu Chúa thanh thanh trong lòng. Nghe đoạn, tôi nhận thấy đã lầm lẫn một cách thê thảm khi một mình tranh đấu ghê gớm với đời mà chẳng biết cậy ơn thiêng liêng của Chúa. Thế là tôi nhảy phắt dậy, khóa vòi hơi và mở cửa. Sau bữa ấy, tôi vừa khóc vừa cầu xin, tôi không cầu Thượng Đế giúp tôi. Tôi đem tấm lòng thành kính cảm tạ Ngài, nhờ Ngài phù hộ mà tôi có 5 đứa con khỏe mạnh, xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn. Tôi hứa với Ngài không bao giờ còn vong ân Ngài nữa, và tôi giữ được lời hứa ấy. Về sau, khi phải dọn về một trường học làng, tôi thuê 5 Mỹ Kim mỗi tháng. Tôi cũng cảm ơn Thượng Đế đã ban cho tôi một cái mái để che mưa, che nắng. Tôi chân thành cảm ơn Ngài vì đời tôi không đến nỗi khổ hơn nữa, mà chắc chắn lời kính tạ của tôi đã thấu đến Ngài vì tình thế ngày một khả quan hơn. Không phải chúng tôi phát đạt ngay đâu. Mãi tới khi kinh tế bớt khủng hoảng, chúng tôi mới kiếm thêm được ít tiền. Tôi xin được một chân giữ mũ trong một câu lạc bộ lớn. Ngoài ra còn buôn bán tất nữa. Một đứa con trai tôi tìm được việc trong một trang trại nọ, ngày đêm vắt sữa 13 con bò, đủ tiền ăn học. Bây giờ các con tôi đều trưởng thành và tôi đã có 3 đứa cháu ngộ nghĩnh, dễ thương. Nghĩ lại cái ngày ghê tởm mà tôi tự tử, tôi muốn la lớn. Đừng, đừng, những ngày đen tối nhất đời ta không lâu đâu, tương lai tới. Trung bình ở Mỹ, cứ 35 phút có một người tự tử và cứ 120 giây đồng hồ có một người hóa điên. Phần đông những thảm kịch ấy có thể tránh được nếu nạn nhân chịu tìm ở tôn giáo, ở kinh kệ, niềm an ủi và sự bình tĩnh cho tâm hồn. Một nhà chuyên trị bệnh thần kinh nổi danh vào hạng nhất đương thời, bác sĩ Kha Chung, viết trong cuốn Một người tân thời đi kiếm một linh hồn rằng trong 30 năm gần đây, có những người ở đủ các nước văn minh trên thế giới đến xin tôi trị bệnh. Tôi đã chữa được mấy trăm người. Cứ xét trong số bệnh nhân trên 35 tuổi, người nào rốt cục cũng kiếm được một giải pháp tôn giáo mới hết bệnh được. Nói không ngoa, họ đau vì đã mất sự thăng bằng bởi mất niềm tin ở tương lai, mà tôn giáo thời nào cũng đem lại cho tín đồ hai kho tàng rất quý, nhẫn nhục và cậy trông. William James cũng nói tương tự như vậy. Tín ngưỡng là một trong những năng lực giúp cho loài người sống mạnh. Nếu hoàn toàn thiếu nó, tinh thần tất sụp đổ. Thánh Gandhi, nhà thủ lĩnh quan trọng nhất ở Ấn Độ sau Đức Thích Ca, đã phải sụp đổ nếu không được kinh kệ chống đỡ, an ủi. Tại sao tôi biết vậy? Chính Thánh viết, không nhờ tụng kinh thì tôi đã điên từ lâu rồi. Cả ngàn người như vậy, như ba tôi, không nhờ lòng tín ngưỡng những lời cầu nguyện của má tôi, thì đã từ trần rồi. Có lẽ hàng ngàn linh hồn bị đọa đày đang rên suýt trong bệnh viện điên đã không mắc bệnh nếu họ đừng nhất định chiến đấu một mình với đời mà biết sớm quay về cầu nguyện Thượng Đế. Khi chúng ta ê chề, chịu đựng không nổi nữa, bấy giờ mới thất vọng quay về với Thượng Đế. Tại sao phải đợi tới khi thất vọng? Tại sao không tụng niệm để hoán cải năng lực của ta mỗi ngày? Tại sao cứ đợi tới Chủ nhật? Trong 6 năm vừa rồi, khi viết cuốn này, tôi đã sưu tập hàng trăm thí dụ và trường hợp cụ thể về sự diệt lo bằng kinh kệ. Học tủ của tôi đầy những chuyện đó. Tôi xin đơn cử chuyện một người bán sách thất vọng. Ông John A. Anthony. Chuyện ông kể lại như sau. 20 năm trước, tôi đóng cửa văn phòng luật sư của tôi để làm đại lý cho một công ty bán sách luật. Tôi chuyên bán cho các luật sư một loại sách gần như là cần thiết cho họ. Tôi khéo léo, tôi luyện kỹ năng về công việc ấy. Tôi thuộc hết những lời chào mời khách hàng, thuộc hết những lời bẻ bai của họ, cả những câu để đáp và thuyết phục họ nữa. Trước khi vào chào một ông khách, tôi dò hỏi để biết ông ta đóng thuế bao nhiêu, có thói quen nào, tư tưởng về chính trị và tiêu khiển ra sao. Trong khi người ta tiếp, tôi lợi dụng tất cả những điều đã thăm dò được đó. Vậy mà có cái gì không xuôi? Sách bán vẫn không được thật chạy. Tôi thất vọng. Ngày tháng qua, tôi gắng sức gấp 2, gấp 4 mà kiếm chẳng đủ xài. Tôi hoảng không dám chào khách nữa. Sắp bước vào căn phòng họ, nỗi lo sợ bùng lên mạnh quá. Tôi phải đi đi lại lại trước cửa phòng, hoặc ra hẳn ngoài đường mà đi loanh quanh. Rồi sau khi đã mất nhiều thì giờ quý giá và dùng hết nghị lực lấy can đảm, tôi nhẹ nhẹ quay quả nắm, tay run run, mà lòng thì nửa cầu cho khách hàng đi vắng. Công ty bán sách, dọa nếu không bán chạy hơn sẽ không cho mượn tiền trước nữa. Nhà tôi cằn nhằn, vì không tiền trả tiệm tạp hóa mà nhà thì đông miệng ăn. Chúng tôi có 3 đứa con. Tôi lo lắng quá, mỗi ngày một thất vọng thêm, không biết phải làm sao đây. Như đã nói ở trên, tôi đã đóng cửa phòng luật, còn lấy đâu thân chủ nữa. Bây giờ mới nguy, không có tiền trả chủ nhà, cũng không tiền mua vé xe. Mà dù có vé xe cũng không đủ can đảm vác cái mặt bơ phờ thất bại này về nhà. Sau cùng, một buổi tối khốn đốn kia, tôi lết về phòng ngủ, bụng nghĩ về lần này lần chót đây. Chưa bao giờ tôi hoàn toàn thất bại như vậy. Chán nản, nát lòng, tôi không biết quay phía nào, sống hay chết cũng chẳng cần nữa. Tôi buồn đã lỡ sinh ra làm cái kiếp người. Buổi tối hôm đó, chỉ có một ly sữa nóng, nhưng được vậy là nhiều lắm rồi. Tôi hiểu tại sao có những người đâm đầu từ trên lầu xuống đất. Nếu tôi đủ can đảm thì đêm ấy tôi cũng đã tự tử như vậy. Tôi tự hỏi mục đích ở đời là gì, song trả lời không được, suy nghĩ hoài không ra. Không biết nhờ cậy ai, tôi quay về với Thượng Đế và bắt đầu tụng niệm. Tôi cầu khẩn Ngài dẫn dắt, soi đường cho tôi qua khỏi cơn thất vọng tối tăm, dày đặc và lạnh lùng bao phủ tôi. Tôi xin Ngài cho tôi nuôi nổi vợ con tôi. Cầu nguyện xong, tôi mở mắt thì ngẫu nhiên thấy một thánh kinh vẫn đặt trên tủ đựng bát. Tôi lật ra đọc những lời đẹp đẽ, bất hủ của Giê-xu, những lời hứa đã an ủi mọi kẻ cô độc, ưu tư, thất vọng từ biết bao thế hệ, đời này qua đời khác. Đừng lo cho đời sống vật chất của con, đừng lo thiếu món ăn, thức uống, cũng đừng nghĩ đến thân thể con và những vật để đắp điếm nó. Con hãy nhìn đàn chim trên trời, chúng không gieo, không gặt, cũng không phơi, không cất. Vậy mà Thượng Đế vẫn nuôi chúng. Con hơn loài chim nhiều phải không? Trước hết, con hãy tìm cảnh thượng giới và đạo chính trực của cha, rồi cha sẽ ban cho con hết thảy những thứ con cần. Trong khi đọc mấy hàng ấy, tâm hồn tôi dịu hẳn đi, thật là huyền diệu. Những lo lắng, sợ sệt, phiền muộn tiêu tan hết, nhường chỗ cho can đảm, hy vọng và tin tưởng quyết thắng. Dù không tiền trả chủ khách sạn, tôi cũng sung sướng, rồi lên giường ngủ say, quên hết ưu tư. Đã thật mấy năm chưa đêm nào khoan khoái như vậy. Sáng hôm sau, tôi nóng nảy mong tới giờ các khách hàng mở cửa. Hôm đó mưa lạnh mà tôi thấy trời rất đẹp. Tôi hăng hái rảo bước lại phòng một khách hàng. Tôi nắm chặt và quay mạnh quả nắm rồi bước vào, tiến thẳng lại người đó mà ưỡn ngực, quả quyết, trang trọng, tươi cười chào. Kính ông Smith, tôi là John A. Anthony ở công ty Low Book. Người đó cũng mỉm cười, đứng dậy chìa tay. À, hân hạnh được gặp ông, mời ông ngồi. Một ngày ấy, tôi bán nhiều hơn mấy tuần trước. Tối, tôi trở về phòng ngủ như một vị anh hùng khải hoàn vậy. Tôi tự thấy đời như thay đổi hẳn đi. Mà đúng vậy, tôi đã có một tinh thần mới mẻ, một tinh thần thắng trận. Đêm ấy, tôi không thèm uống sữa nóng trừ bữa nữa. Tôi đòi thịt bò chiên đàng hoàng, ông ạ. Từ bữa đó, sách bán chạy vo vo. Cái đêm ấy, một đêm thất vọng cách đây 21 năm, tôi được tái sinh từ một lữ quán nhỏ ở miền Texas. Diện mạo bề ngoài của tôi cũng như trong những tuần thất bại trước, nhưng trong thâm tâm tôi có một sự thay đổi đáng kể. Con người lẻ loi rất dễ bại trận, nhưng sống với sức mạnh của Thượng Đế ở trong lòng, không sao quỵ nổi. Bây giờ tôi biết vậy vì tôi đã thấy sức đó thay đổi đời tôi ra sao. Chúa Giê-xu dạy, đòi hỏi, con sẽ được tìm kiếm, con sẽ thấy, gõ cửa, cửa sẽ mở. Khi bà L.G. Brett gặp cảnh hoàn toàn bi thảm, bà nói chỉ cần quỳ gối vọng cầu. Kính Chúa muốn sao? Con xin vâng theo thánh ý, là tâm hồn được bình tĩnh sáng suốt ngay. Bà viết cho tôi, một buổi tối, chuông điện thoại reo, tôi để nó reo 14-15 lần rồi mới có đủ can đảm lại nhấc ống nghe lên. Khi tôi biết trước rằng bệnh viện gọi tôi và tôi hoảng sợ, tôi sợ gì? Sợ nghe hung tin con trai nhỏ tôi chết, cháu viêm màng não ông ạ. Đã tiêm penicillin nhưng nhiệt độ của cháu lên xuống không chừng. Bác sĩ lo bệnh đã vào não, nổi mụn trong não thì tất chết. Thì quả như lời tôi đoán, vị bác sĩ ở bệnh viện mời chúng tôi lại gấp. Ông có thể tưởng tượng nỗi lo âu của vợ chồng tôi khi ngồi đợi trong phòng khách không? Người nào cũng bồng con trên tay, còn chúng tôi thì tay buông xuôi và tự hỏi, chẳng biết còn được bồng cháu nữa không? Sau vào phòng riêng của bác sĩ, trông nét mặt ông mà chúng tôi kinh hoàng, nghe ông nói lại càng buồn rộn thêm. Ông bảo rằng con tôi 4 phần, chỉ còn 1 phần sống, và nếu có tín nhiệm bác sĩ nào khác thì mời lại liền đi. Trên đường về, nhà tôi ngừng xe lại, nắm chặt hai tay, khóc. Mình, tôi chịu không nổi nữa. Chúng tôi vào một nhà thờ cầu nguyện rằng nếu cháu phải chết thì đó là thánh ý của Thượng Đế, thì chúng tôi cam chịu. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế, nói, Thượng Đế muốn sao con xin nghe vậy, mà hai hàng lệ ròng ròng trên má. Nói xong, tôi thấy dễ chịu hơn, đã lâu chưa bao giờ được bình tĩnh như lúc ấy. Ngồi trong xe, tôi không ngớt tụng niệm, Thượng Đế muốn sao con chịu vậy. Đã 1 tuần rồi, đêm đó tôi mới được ngủ say. Ít ngày sau, bác sĩ gọi điện thoại cho hay cháu đã qua cơn nguy kịch. Nay cháu được 4 tuổi, hồng hào, khỏe mạnh. Tôi biết có nhiều người bảo tôn giáo dành riêng cho đàn bà, con nít và thầy tu. Họ kiêu hãnh là tu mi nam tử, họ có thể chiến đấu một mình được. Song nếu họ biết nhiều bậc tu mi nổi danh nhất thế giới cũng tụng niệm mỗi ngày, thì họ sẽ ngạc nhiên làm sao? Chẳng hạn như chàng nam tử võ sĩ Jack Dempsey, không bao giờ chàng quên tụng niệm trước khi ngủ, không bao giờ ăn mà không cảm ơn Thượng Đế. Trong khi thao luyện chờ lên võ đài, không ngày nào chàng không cầu nguyện, và lúc sắp ra đấu, luôn luôn đọc kinh chờ tiếng chuông rung để mở hiệp đấu. Chàng nói, cầu nguyện giúp cho tôi có can đảm và tự tin. Nam tử Cormie Mark cũng tụng kinh trước khi ngủ. Nam tử Edward A. Steltinus, trước là nhân viên cao cấp của hãng General Motors và hãng United States Steel, lại có lần làm bộ trưởng nữa, nói rằng ông tụng kinh sáng và tối để được sáng suốt trong hành động. Nam tử J. Pierpont Morgan, một trong những nhà tài chính đại tài, buổi chiều thứ bảy thường một mình lại nhà thờ Trinity ở đầu đường Wall Street quỳ gối cầu nguyện. Khi nam tử Eisenhower bay qua Anh để thống lĩnh liên quân cường quốc chống Đức, chỉ mang theo một cuốn sách, cuốn Thánh Kinh. Tưởng Giới Thạch và đại tướng Montgomery cũng vậy. Nelson trong trận Trafalgar cũng vậy. Đại tướng Washington, Robert E. Lee, Stonewall Jackson và cả chục quân nhân có danh tiếng khác cũng vậy hết. Chư vị nam tử đó đã tìm thấy chân lý của ông William James, thiên nhân tường giữ, và nếu ta chịu mở lòng đón ảnh hưởng của trời, thì dù mạng vất vả mấy, cũng được thảnh thơi, sung sướng. Cả tá nam tử đang tìm chân lý đó. Hiện nay 72 triệu người Mỹ theo tôn giáo, thiệt còn nhiều hơn thời nào nữa. Như trên kia tôi đã nói, cả các nhà khoa học cũng quay về tôn giáo. Chẳng hạn như bác sĩ Alexis Carrel, tác giả cuốn Con Người Một Cõi Bí Mật và được giải Nobel, một danh vọng cao cả nhất trong giới khoa học, đã đăng ở tạp chí Reader's Digest, không có gì gây nghị lực mạnh mẽ nhất cho bằng kinh kệ. Đó là một sức mạnh có thật như sức hút của trái đất. Tôi là y sĩ cho nên thấy được nhiều người dùng phương thuốc gì cũng vô hiệu, chỉ bình tĩnh tụng niệm mà hết bệnh, và diệt được âu sầu. Tụng niệm tức là cầu ở Thượng Đế nguồn khí lực vô biên để tăng khí lực của ta. Nhờ vậy, tinh thần lẫn cơ thể của ta được trong sạch, mạnh mẽ hơn. Chẳng có người nào, đàn ông hay đàn bà, dù chỉ tụng niệm có một lát mà không được kết quả tốt. Đô đốc Burt hiểu thế nào là tự nhập vào cái động lực vô tận nó vận chuyển vũ trụ. Như vậy mà ông thoát khỏi bước gian truân nhất đời ông. Ông chép chuyện trong cuốn Cô độc. Năm 1934, ông sống 7 tháng trong một căn hầm đào dưới tuyết gần Nam Cực. Không có một sinh vật nào ở miền ấy hết. Dông tuyết ào ào trên đầu, lạnh tới 82 độ dưới số 0. Đêm tối vô tận dày đặc ở chung quanh. Rồi một hôm, ông hoảng sợ thấy bị đầu độc từng phần do chất thán khí ở lò sưởi xì ra. Làm sao bây giờ? Chỗ cầu cứu gần nhất cũng xa trên 200 cây số, phải đi vài tháng mới tới. Ông cố bịt lại mà khói vẫn xì ra, khiến ông muốn gắng ra khỏi phòng mà chịu lạnh vậy. Ông mê man nằm trên sàn, ăn không được, ngủ không được, yếu tới nỗi không thể nhích ra khỏi giường. Ông thường lo sợ không sống được tới sáng hôm sau. Ông tin chắc thế nào cũng chết trong hầm và xác sẽ vùi sâu dưới tuyết. Rồi có cái gì cứu ông? Một hôm gần tuyệt vọng, ông với lấy cuốn nhật ký, cố chép nhân sinh quan của ông. Loài người không phải cô độc trong vũ trụ. Ông nghĩ tới các vì tinh tú luân chuyển trên đầu, nghĩ tới vầng thái dương cứ đúng kỳ hạn trở lại chiếu sáng miền hoang vu ở Nam Cực. Rồi ông ghi trong nhật ký, tôi không cô độc. Nhờ nhận thấy mình không cô độc nữa, dù nằm trơ trọi trong cái hang giữa băng tuyết, ở nơi sơn cùng hải tận mà ông khỏi chết. Ông nói, tôi biết thế nào cũng thoát, ít người phải dùng đến cực hạn năng lực của mình, vì chúng ta có những nguồn mãnh lực thâm thẳm không bao giờ dùng tới. Ông đã biết lợi dụng nguồn mãnh lực ấy bằng cách quay về với Thượng Đế. Ông Glyn A. Arnold cũng học được một bài học như vậy trong cánh đồng xứ Illinois. Ông kể, 8 năm trước, một hôm tôi khóa cửa nhà, leo lên xe hơi và lái về phía sông, vì tôi tin ngày đó là ngày cuối cùng của tôi, số là tôi thất bại. Một tháng trước, cả cơ nghiệp của tôi sụp đổ trên đầu của tôi, công việc làm máy điện không tiến triển. Ở nhà mẹ già ốm thập tử nhất sinh, vợ mới sinh con thứ hai, số tiền nợ bác sĩ tăng lên vùn vụt, có cái gì thì cầm cố cái đó, từ xe hơi tới đồ dùng, lại còn mượn trước tiền của công ty bảo hiểm nữa. Thật không còn cái gì. Hết, hết, hết. Bởi vậy tôi chịu đựng không nổi mới leo lên xe, lái ra phía sông, nhất quyết trút hết nợ đời. Chạy về miền quê được vài cây số, tôi bỏ đường cái, xuống xe ngồi khóc như con nít trên mặt đất. Rồi bỗng nhiên tôi bắt đầu cố suy nghĩ, không quay cuồng trong lo lắng và sợ sệt như trước nữa. Tôi ráng suy nghĩ tìm một giải pháp. Tình thế nguy nan ra sao? Có thể tệ hơn được không? Có thật là hết hy vọng không? Tức thì tôi trao cả vấn đề đó cho Chúa và cầu Ngài giải quyết dùm. Tôi cầu nguyện hăng hái vì sống chết do lời cầu nguyện đó. Mà thật đúng như vậy. Lạ lùng thay, bỗng tôi thấy tâm hồn bình tĩnh. Tôi ngồi đến nửa giờ, vừa sụt sùi cầu nguyện. Rồi về nhà, vẫn khóc như con nít. Sáng hôm sau thức dậy, đầy tự tin vì đã phú cho Thượng Đế dẫn dắt. Tôi ngẩng đầu, mạnh dạn đi xin một chân bán đồ điện. Tôi biết thế nào cũng được việc, và quả nhiên người ta nhận liền. Tôi yên ổn làm ở đó cho đến chiến tranh, tiệm phải đóng cửa. Rồi tôi qua giúp một công ty bảo hiểm nhân thọ, vẫn để cho Thượng Đế dẫn dắt. Đó là chuyện 5 năm trước. Bây giờ tôi đã hết nợ, gia đình vui vẻ, 3 đứa con đều ngoan ngoãn, tạo được căn nhà, sắm được chiếc xe mới và có một số tiền bảo hiểm nhân thọ là 25.000 Mỹ Kim. Nghĩ lại thời ấy, tôi thấy sạt nghiệp và thất vọng đến nỗi muốn tự tử là một sự may mắn cho đời tôi, vì nhờ tình cảnh bi thảm ấy mà ngày nay tôi mới biết tin ở Thượng Đế. Có bao giờ tôi dám ngờ rằng tâm hồn tôi có được bình tĩnh, tự tin như nay đâu? Có thật tôn giáo mang lại cho ta sự bình tĩnh và can đảm không? Tôi xin nhường giáo sư William James đáp. Mặt biển động sóng, nhưng đáy biển vẫn im lặng. Kẻ nào nhận được chân lý sâu xa, vĩnh viễn, sẽ thấy rằng những bất mãn hàng ngày trong kiếp trần của mình so với lẽ bất dịch của vũ trụ chỉ là những chuyện lặt vặt không đáng kể. Cho nên, người thật có đạo tâm không bao giờ tuyệt vọng hẳn. Tâm hồn lâng lâng, bình tĩnh, sẵn sàng đối phó với bổn phận thường nhật. Vậy nếu chúng ta ưu tư, tại sao không cầu Thượng Đế giúp ta? Tại sao không chịu tin có Thượng Đế? Vì chúng ta cần có tin tưởng mới sống nổi. Như Immanuel Kant đã nói, tại sao không tự nhập vào cái động lực vô tận nó vận chuyển vũ trụ để tâm hồn được mạnh thêm lên? Dù bạn có do bẩm tính hay do giáo dục đi nữa, thì một đạo nào, dù bạn có hoài nghi mọi tin tưởng đi nữa, thì cầu nguyện cũng giúp bạn được nhiều hơn. Bạn nghi ngờ, vì cầu nguyện là một thực tiễn. Thực tiễn vì nó làm thỏa mãn ba nhu cầu cơ bản của bạn, dù bạn tin có trời hay không cũng vậy. 1. Nó giúp ta bày tỏ rõ ràng nỗi lo âu hiện có trong lòng. Ở chương 4, bạn đã thấy rằng không thể giải quyết được một vấn đề khi nó còn lờ mờ. Cầu nguyện có khác gì viết vấn đề đó lên giấy, vì khi cầu nguyện, bạn bày tỏ rõ ràng để nhờ Thượng Đế giúp cho. 2. Cầu nguyện cho ta cảm giác trút hết gánh nặng và không còn cô độc nữa. Ít người có tâm hồn cứng rắn để chịu đựng những gánh nặng, những lo lắng đến chết được. Nhiều khi có những nỗi niềm riêng không bàn với ai được, kể với những người thân thiết hoặc bạn chí thiết nữa. Những lúc ấy chỉ có cách cầu nguyện. Tất cả các nhà chuyên trị bệnh thần kinh đều nói, khi chúng ta có nỗi niềm chôn kín trong lòng, lo âu, tinh thần khủng hoảng, thì phương thuốc hiệu nghiệm là trút nỗi lòng với người khác. Nếu không thổ lộ với ai được, ta vẫn thổ lộ với Thượng Đế. 3. Cầu nguyện là bước đầu đưa tới hành động. Tôi không tin rằng có người nào cầu nguyện xin một điều, hết ngày này qua ngày khác mà không lợi một chút gì cả. Nghĩa là không làm một chút gì để thi hành điều mình cầu nguyện. Một nhà khoa học chứ danh nói, cầu nguyện gây cho ta một năng lực mạnh nhất. Vậy tại sao ta không cầu nguyện? Gọi là Thượng Đế, hoặc Phật, hoặc Thánh, sao cũng được hết. Tại sao phải cãi nhau về những tên đó? Vì chung quy vẫn là những năng lực huyền bí của vũ trụ điều khiển ta. Tại sao bạn không ngay bây giờ gấp sách lại, vào phòng ngủ, đóng kín cửa, quỳ gối tụng niệm cho vơi nỗi lòng đi? Nếu bạn đã bỏ đạo thì nên tìm lại đức tối cao để có lòng tín ngưỡng như trước. Bạn cầu nguyện: kính lạy Thượng Đế, con không thể chiến đấu một mình được nữa. Con cầu Ngài giúp con, thương con. Xin tha thứ tất cả những lỗi lầm của con. Xin gột sạch những tội ác trong lòng của con. Xin chỉ cho con đường bình yên và vui vẻ. Và xin cho con yêu tràn trề cả những kẻ thù của con nữa. Nếu bạn không biết cầu nguyện, thì bạn đọc đoạn kinh diễm lệ và cảm hứng này mà Thánh Francis đã viết cách đây 700 năm. Kính lạy Chúa, xin Chúa dùng con trong công việc hòa bình của Chúa. Xin cho con gieo mầm yêu thương ở những nơi có thù oán, gieo mầm tha thứ ở những nơi có lời nguyền rủa, gieo đức tin trong những lòng ngờ vực, gieo hy vọng trong những tâm hồn thất vọng. Cho con mang ánh sáng lại giữa chốn u tối và đem niềm vui lại những nơi buồn tẻ. Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con mong mỏi được an ủi người hơn là được người an ủi. Hiểu người hơn là được người hiểu. Yêu người hơn là được người yêu. Vì chúng con cho tức là nhận, tha thứ tức là được tha thứ, và chết tức là được sinh vào một đời sống vĩnh viễn vậy. Chương 20. Không ai đá đồ chó chết cả. Năm 1929, một chuyện kỳ dị xảy ra làm náo động cả giáo giới. Từ khắp nước Mỹ, những nhà thông thái ùa tới thành phố Chicago để được mục kích việc ấy. Vài năm trước, một thanh niên tên Robert Hutchins vừa đi làm. Khi làm bồi bàn, khi đốn củi, khi làm gia sư, khi bán hàng ở một tiệm may, vừa học, mà lấy được bằng cấp của Đại học Yale và 8 năm sau, được làm hiệu trưởng trường Đại học Chicago, lớn vào bậc thứ tư ở Mỹ. Mà lúc ấy ông bao nhiêu tuổi? 30. Thiệt không ai tin được. Những nhà mô phạm cổ đều lắc đầu. khắp nơi chỉ trích anh chàng thần đồng như bão táp. Y thế này, y thế nọ, con nít không có kinh nghiệm, quan niệm giáo dục của y sai bét. Báo chí cũng hùa vào công kích nữa. Ngày ông nhận trọng trách, có người nói với cha ông: sáng nay đọc báo, thấy một bài công kích con bác mà tôi khó chịu. Ông già đáp: phải, họ công kích dữ thiệt, nhưng bác nên nhớ rằng không ai thèm đá một con chó chết cả. Đúng, địa vị càng cao bao nhiêu thì đời càng thích mạt sát bấy nhiêu. Ông hoàng xứ Galles, bây giờ là công tước Windsor, đã nếm cái mùi ấy. Hồi đó, khoảng 14 tuổi, ông học trường hải quân Dartmouth ở Devonshire. Một hôm, các sĩ quan thấy ông khóc, liền hỏi duyên cớ. Mới đầu ông giấu, sau ông thú rằng bị các bạn học đá đít, vị sĩ quan hiệu trưởng trách mắng bọn kia và bảo họ rằng hoàng tử không mách. Nhưng ông muốn hiểu tại sao họ không đá đít học sinh khác mà nhà hoàng tử mà xử vậy. Họ im lặng một hồi, rồi đằng hắng, gật đầu, rồi thú nhận rằng họ làm vậy để sau này giữ chức thuyền trưởng trong hải quân của hoàng gia. Họ có thể khoe hồi nhỏ đã đá đít hoàng đế. Vậy khi bị đá, bạn nên nhớ rằng người xử sự với bạn cách đó thường chỉ để tỏ ra quan trọng. Có nghĩa là bạn đã làm điều gì đáng được chú ý và ghen tị. Nhiều kẻ mạt sát những người có giáo dục hơn họ hoặc thành công hơn mà thấy thỏa thích một cách khả ố. Khi viết chương này, tôi nhận được bức thư của một người đàn bà mạt sát đại tướng William Booth, người lập ra đạo binh tế độ lầm than. Vì tôi ca tụng đại tướng trên đài phát thanh nên mụ ấy tố cáo đại tướng đã thủ tiêu hết 8 triệu Mỹ Kim quyên cho người nghèo. Lời vu cáo ấy cố nhiên hoàn toàn bịa đặt, nhưng mụ ta không cần nói đúng hay sai. Mụ chỉ kiếm cái vui bỉ ổi là đã bôi nhọ được một người cao hơn mụ cả ngàn bậc. Tôi ném bức thư vào sọt rác và cảm ơn ông tơ không xe tôi với con người ấy. Bức thư không làm xấu danh đại tướng mà làm ô danh mụ rất nhiều. Schopenhauer trước kia đã nói, những kẻ hèn kém thấy thỏa thích vô cùng khi họ vạch ra lỗi lầm cùng những tật nhỏ của hạng người xuất chúng. Khó mà tưởng tượng ông hiệu trưởng trường đại học Yale là một người tầm thường. Vậy mà ông Timothy White, trước làm hiệu trưởng trường ấy, đã thấy một niềm vui mênh mông khi mạt sát một người ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng nếu người đó được bầu làm Tổng thống, thì vợ và con cái chúng ta sẽ là nạn nhân của một chế độ mục nát công khai, sẽ nhục nhã, ô uế, sẽ không còn gì là thanh lịch, đạo đức nữa. Trời và người trông thấy đều sẽ gớm. Mới nghe giọng nói đó, không ai tưởng rằng ông ta mạt sát Hitler. Nhưng không, người bị mạt sát không là Hitler mà là Thomas Jefferson. Thomas Jefferson nào? Chắc chắn không phải là vị bất tử Thomas Jefferson, tác giả bản tuyên ngôn độc lập, vị thánh bênh vực nền dân chủ. Ấy, chính vị đó. Bạn có biết người Mỹ nào bị tố cáo là giả dối, là bịp đời, là gần như là thằng sát nhân không? Một người mà một tờ báo Mỹ vẽ ngồi trên đoạn đầu đài, lưỡi dao kề cổ. Một người mà khi đi ngoài đường bị công chúng chửi rủa. Bạn có biết người đó là ai không? Là cố Tổng thống George Washington vậy. Những chuyện ấy xa quá rồi. Từ đó tới nay, tình hình con người có lẽ khá hơn chăng? Ta cùng nhau xét thử xem nào. Xin lấy trường hợp Đô đốc Pierre, nhà thám hiểm đã làm cho thế giới kinh dị vì ông đã ngồi trong một chiếc xe do chó kéo mà tới được Bắc Cực ngày 6 tháng 4 năm 1909. Hàng mấy thế kỷ nay không biết bao vị anh hùng chịu gian nan cực khổ, hy sinh tính mạng để tới đó mà không được. Chính Pierre cũng gần như chết lạnh, chết đói mà 8 ngón tay lạnh quá, cứng đơ, phải chặt bỏ đi. Nhiều tai nạn dồn dập đến nỗi ông sợ gần như hóa điên, nhưng ông không điên. Chính những thượng cấp của ông sống sung sướng ở Washington lại phát điên vì Pierre đã nổi danh vang lừng trong nước. Bởi vậy, họ tố cáo ông quyên tiền để thám hiểm cho khoa học mà rồi lại ăn no nằm khệnh ở gần Bắc Cực. Và có lẽ họ tin như vậy thật, vì khi ta đã muốn tin điều gì thì cơ hồ khó mà không tin nó được. Họ hăng hái quyết định bôi nhọ và hãm hại Pierre tới nỗi nếu không có lệnh trực tiếp của Tổng thống McKinley, Pierre đã phải bỏ dở công việc thám hiểm ấy rồi. Nếu Pierre chịu làm một công chức nhỏ mọn trong văn phòng của Bộ Hải quân tại Washington, thì ông có bị chỉ trích tới như vậy không? Quan trọng gì mà khiến kẻ khác ghen ghét ông được? Đại tướng Grant còn gặp một cảnh chua cay hơn nữa. Năm 1862, đại tướng thắng một trận quyết liệt, làm phương Bắc hoan hỷ. Một trận thắng trong một buổi chiều mà làm cho kẻ chiến thắng nổi danh muôn thuở. Một ảnh hưởng ghê tởm tới cả châu Âu. Một trận mà từ miền Mani tới sông Mississippi, đâu đâu cũng đổ chuông, đốt pháo ăn mừng. Vậy mà, 6 tuần sau, đại tướng Grant, vị anh hùng phương Bắc, bị giam cầm. Tước cả quyền tư lệnh, ông tủi nhục, thất vọng tới xa lệ. Tại sao ông bị giam cầm trong khi danh ông lên như thủy triều vậy? Nguyên nhân là vì ông làm cho cấp trên ích kỷ, ghen tài và ghét ông. Vậy nếu những lời chỉ trích bất công làm cho ta buồn bực, chán nản, thì đừng quên quy tắc này. Lời chỉ trích bất công thường là một lời khen che đậy. Nhớ rằng không ai thèm đá đồ chó chết cả. Chương 21. Hãy ghét những lời chỉ trích ra ngoài tai. Một lần nọ, tôi có dịp phỏng vấn tướng Smiley Butler. Ông già quạo, một nhân vật hoành hoang nhưng đặc biệt nhất của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông kể với tôi rằng hồi thiếu niên, ông hết sức ước ao được chiều chuộng và lừng danh. Hồi đó, ai hơi chỉ trích ông là ông phật ý, nổi nóng ngay. Nhưng ông thêm rằng, 30 năm sống trong hải quân đã làm cho tôi thành mặt dày mày dạn. Người ta nói xấu, lăng mạ tôi đủ cách. Người ta gọi tôi là chó dại, là rắn hổ, là đồ khốn. Những nhà chuyên môn nguyền rủa đưa tôi ra bêu rếu. Trước công chúng, người ta dùng những lời tục tĩu nhất trong tiếng Anh để thóa mạ tôi. Vậy mà tôi chẳng hề nổi nóng. Đến nay có đứng sau lưng mà nói cạnh nói khóe, tôi cũng không quay lại để xem là ai nói. Có lẽ ông già đó chẳng coi những phỉ báng ông vào đâu, nhưng điều chắc chắn là phần đông chúng ta không chịu để ai động đến lỗ chân lông của mình. Nhớ cách đây khá lâu, một lần tôi đã nổi nóng vì một ký giả tờ New York Nhật Báo đã châm biếm tôi sau khi đến nghe tôi giảng bài trong một lớp học trò lớn tuổi. Tôi cho những lời ký giả đó là phỉ báng riêng tôi. Tôi gọi điện thoại ngay cho viên chủ bút tờ báo này bắt phải đăng một bài cải chính, trong đó phải ghi những kết quả tôi đã thu hoạch được do phương pháp giáo huấn của tôi. Và lẽ cố nhiên, tôi cho việc nhạo báng này là một trọng tội. Bây giờ, nghĩ lại, tôi không biết có nên hãnh diện về xử sự này không. 50% số độc giả tờ báo này chắc cũng chẳng để ý đọc bài đó. Còn những người đọc đến thì phần đông cũng coi là câu chuyện phiếm hay khôi hài, chẳng có gì là thâm độc. Mà những người đọc qua bài đó, một tuần sau chắc chẳng còn nhớ đến nữa. Bây giờ tôi biết rằng ở đời chẳng ai để ý đến mình cả, và có nghe nói gì về mình, họ cũng thấy kệ. Họ sớm tối chỉ nghĩ đến họ. Nói chẳng riêng một ai, một người nhức đầu trong 5 phút thấy mình đau đớn gấp 100.000 lần khi được tin bạn hay là tôi chết. Cho rằng có người vu oan, nhạo báng, lừa dối hay chơi khăm bạn, và cho rằng người đó là bạn thân đi nữa, bạn cũng đừng nên than thân trách phận. Bạn nên nhớ rằng Đức Chúa Giê-xu mà cũng gặp phải trường hợp ấy. Trong 12 tông đồ, một người đã phản Chúa vì một số tiền chỉ bằng 12 Mỹ Kim bây giờ. Một người nữa công nhiên bỏ Chúa khi Chúa sắp phải tử hình và còn thề lại 3 lần rằng y không hề quen biết Chúa bao giờ. Hai người phản bội trong số 12 người bạn. Vậy thì ta không có gì đáng than, ta không thể buộc người đời trung hậu với ta khi mà đệ tử Đức Chúa Trời còn phản người. Cách đây khá lâu, tôi đã khám phá ra một điều quan trọng. Khi đã không thể ngăn cấm người chỉ trích tôi một cách bất công, thì tôi có thể làm một việc ích lợi hơn, chẳng nên để những lời chỉ trích vô lý đó làm mình bực dọc. Để tránh mọi sự hiểu lầm, tôi xin giải thích. Tôi không khuyên bạn hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích. Tôi chỉ khuyên bạn khinh thường những lời chỉ trích vô căn cứ. Tôi có lần hỏi đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Roosevelt, về thái độ của bà khi bị chỉ trích một cách vô lý. vì biết đâu bà chẳng có lần bị như vậy. Ai cũng biết bà có nhiều bạn thành thực, nhưng cũng có nhiều kẻ thù hơn bất cứ người đàn bà nào đã ở tòa Nhà Trắng. Bà thuật lại rằng, thời niên thiếu, bà hết sức nhút nhát, luôn luôn lo lắng, sợ những lời ra tiếng vào. Đến nỗi một ngày kia, bà đánh liều hỏi một bà cô là chị ông Theodore Roosevelt rằng: "Cô ơi, tôi muốn làm việc này quá, nhưng chỉ sợ bị chỉ trích thôi." Bà cô nhìn thẳng vào cô con gái bẽn lẽn một lúc khá lâu rồi trả lời: "Khi con biết rõ việc con làm là hợp lẽ, con đừng để ý đến lời bàn tán của thiên hạ." Lời khuyên này, lời bà Eleanor Roosevelt, đã trở thành căn bản cho mọi hành động của tôi khi tôi đến ở tòa Bạch Ốc và trở thành đệ nhất phu nhân nước Hoa Kỳ. Theo ý tôi, không một ai giữ quyền cao chức trọng mà không bị thiên hạ chỉ trích, trừ khi người đó ngồi yên như bù nhìn. Lời dạy của cô tôi thật chí lý, vì làm thế nào đi nữa rồi cũng bị chỉ trích. Người thì sẽ chỉ trích tôi vì đã làm việc này, việc nọ. Người khác sẽ xâu xé tôi chính vì tôi không làm việc đó. Một hôm trong một cuộc đàm luận, tôi hỏi ông Matthew Bruce, chủ tịch công ty quốc tế tại Wall Street, rằng ông có dễ bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích mà một người ở một địa vị như ông nhất định sẽ phải chịu không? Ông trả lời, lúc đầu ai hơi chỉ trích là ông phải nghĩ ngợi ngay. Hồi đó, ông cố làm sao để tỏ ra hoàn hảo đối với mỗi nhân viên làm việc dưới quyền ông. Hễ ai lên tiếng phản đối một việc gì là ông liền lo làm cho người đó vừa lòng. Nhưng khi ông cố gắng làm cho người này vừa lòng, thì lại làm người khác mất lòng. Sau, ông mới khám phá ra rằng, càng tìm cách tránh chỉ trích lại càng làm cho nhiều người ghét. Một ngày kia, ông tự nhủ, anh già khù khờ kia ơi, khi anh đã bước lên một địa vị hơn người, anh phải chịu những lời chỉ trích, tránh thế nào được? Tốt hơn là anh nên tập cho nó quen đi. Từ đó, ông tự vạch ra một con đường và nhất định theo đúng nó. Ông nỗ lực làm việc, làm những việc gì mà ông cho là đáng làm. Sau đó, mũ ni che tai, ông thản nhiên đi theo con đường đã vạch, ai trách móc mặc ai. Tôi biết một ông còn giỏi hơn ông Bruce nữa. Ông không cần phải dùng mũ ni để che tai. Người ta càng chỉ trích, ông lại càng công nhiên tỏ ra không cần. Ông là James Taylor, nhà bình luận chính trị hàng tuần tại Đài Bá Âm. Một ngày kia, một thiếu phụ gửi ông bức thư, trong đó tặng ông những danh từ dối trá, phản bội, khốn nạn. Tuần sau, ông Taylor mang đọc bức thư đó trước máy truyền thanh và nói thêm rằng: "Tôi có cảm tưởng thiếu phụ này không ưa chương trình phát thanh của tôi thì phải." 2-3 ngày sau, ông lại nhận được bức thư nữa của thiếu phụ và bà ta quả quyết rằng, mặc dù khéo che đậy thế nào đi nữa, ông cũng vẫn là một kẻ dối trá, phản bội và khốn nạn. Ta khó mà không thán phục một người đã chịu đựng được những lời chỉ trích ấy một cách bình thản, đầy tự tin ở mình, với một kỳ vị khôi hài như vậy. Ông Charlie Schwab có tuyên bố trong một buổi diễn thuyết trước các sinh viên đại học Bridgetown rằng người đã dạy ông một bài học hữu ích nhất là một ông thợ già người Đức làm trong nhà máy thép Schwab. Câu chuyện xảy ra trong đại chiến thứ nhất, ông lão người Đức đã dại mà tranh luận với các bạn về chính trị, tiếng qua tiếng lại rồi sinh ra cãi nhau, và sau cùng những người thợ Hoa Kỳ đem vứt ông bạn người Đức xuống sông. Ông ta ngòi ngóp bơi vào bờ, và khi vào phòng làm việc của tôi, ông ta còn ướt như chuột, lem luốc những bùn. Tôi hỏi ông đã nói gì khi bị xử tệ như vậy. Ông đáp, tôi chỉ cười thôi. Ông Schwab từ đó lấy câu ấy làm châm ngôn hành động. Ai nói gì ông cũng theo gương ông lão người Đức kia mà chỉ cười thôi. Đó quả là một châm ngôn quý báu khi ta cần phải đương đầu với những lời chỉ trích vô căn cứ. Lẽ cố nhiên, bạn có thể đối đáp lại. Nếu bạn chỉ yên lặng và tỏ vẻ khinh bỉ, kẻ chỉ trích còn biết nói gì nữa. Tổng thống Lincoln chắc không thể đảm nhận nổi những trọng trách của ông trong trận nội chiến nếu ông không nhận định rằng kiêu hãnh và điên rồ mà đi đối đáp hàng trăm kẻ đối nghịch thì rất tai hại cho đại cục. Chính ông đã công bố, nếu phải đọc tất cả những lời chống lại tôi và rồi lại phải trả lời, chắc không còn thì giờ để lo những vấn đề quan trọng nữa. Tôi làm những việc mà tôi có thể làm được, không tiếc công, tiếc lực, và tôi sẽ làm cho kỳ được. Nếu kết quả chứng tỏ việc tôi làm là phải, thì mọi lời chỉ trích đối với tôi sẽ lố bịch. Còn nếu tôi đã lầm, thì thiên thần sẽ chứng giám cho thiện ý của tôi và lịch sử sẽ lên án tôi. Mỗi khi bạn bị chỉ trích một cách bất công, bạn nên nhớ điều này. Hãy cố gắng làm hết sức mình, sau lấy mũ ni, che tai mà đi theo con đường đã vạch sẵn, mặc những lời thị phi của người đời. Chương 22. Những sai lầm của tôi. Ở ngăn tủ xếp giấy tờ riêng, tôi còn giữ một tập ký ức đánh dấu là SL, viết tắt những tiếng sai lầm của tôi. Trong tập ấy, tôi ghi hết những việc dại khờ mà tôi đã phạm. Có khi tôi đọc cho cô thư ký đánh máy, nhưng thường tôi đích thân chép lấy vì nhiều chuyện dại dột quá, đọc lên thấy mắc cỡ. Tôi còn nhớ vài lời tự chỉ trích mà tôi đã xếp trong tập ấy khoảng 15 năm trước. Nếu tôi đã thành thật với mình, thì cái tủ của tôi này chắc đã đầy nhóc những tập SL. Vì dùng những lời sau này của Thánh Paul cách đây gần 20 thế kỷ, để tự trách tôi thì không sai chút nào hết. Tôi đã hành động như thằng ngu và lỗi lầm của tôi nhiều vô kể. Lấy tập SL ra đọc lại những lời tự chỉ trích, tôi giải quyết được vấn đề gay go nhất trong đời tôi, vấn đề tu thân. Hồi nhỏ, tôi thường trách người làm tôi khổ cực, nhưng nay đã già, mà có lẽ cũng đã khôn. Tôi nhận thấy rằng, nếu truy cứu tới cùng, hầu hết những nỗi khổ của tôi đều do tôi mà ra cả. Phần đông người lớn tuổi đều nhận thấy vậy. Napoleon khi bị đày ở Cù Lao, Stan Hilliard nói, ta sa cơ như vậy, chính lỗi tại ta chứ không tại ai hết. Ta đã là kẻ thù lớn nhất của ta, là nguyên nhân cái mạt vận của ta. Tôi xin kể bạn nghe chuyện một người mà tôi nhận thấy có thiên tài về phương diện tu thân. Ông H.P. Howell. Ngày 31 tháng 7 năm 1944, khi hay tin ông chết thình lình tại đại sứ quán ở New York, tất cả những nhà doanh thương trên đường Wall Street đều như bị sét đánh, vì ông là một nhà tài chính quan trọng nhất ở Mỹ. Ông làm giám đốc ngân hàng thương mại quốc gia và tổ hợp sản xuất công ty, lại làm giám đốc nhiều hiệp hội lớn nữa. Thiếu thời, ông được học ít, bắt đầu làm trong một tiệm nhỏ ở nhà quê, rồi sau giám đốc công ty US Steel. Từ đó, ông tiến dần lên đài vinh quang và uy quyền. Khi nghe tôi hỏi về nguyên nhân thành công, ông đáp, đã từ lâu tôi chép trong một cuốn sổ hết thảy những cuộc hội họp về kinh doanh mà tôi đã dự. Người nhà tôi thu xếp cho tôi được rảnh tối thứ bảy, vì biết tôi bỏ ra một phần buổi tối để tự xét mình, soát lại và tự phê bình hành vi trong tuần lễ. Sau bữa cơm tối, tôi đóng cửa ngồi một mình, mở cuốn sổ rồi nhớ lại hết những cuộc tranh luận và hội họp từ sáng thứ hai. Tôi tự nhủ, tuần này ta lầm lỡ trong bao nhiêu việc, ta có làm được điều đúng đắn nào không, và làm sao để vươn lên nữa. Kinh nghiệm đó đã cho tôi những bài học. Lúc ngồi ôn lại những hành vi trong tuần, tôi thường thấy khổ sở lắm. Có khi tôi ngạc nhiên về những lỗi lầm nặng của tôi. Nhưng về sau, mỗi ngày một bớt, phương pháp tự xét mình, tiếp tục năm này qua năm khác, đã giúp ích cho tôi nhiều hơn hết thảy mọi việc. Có lẽ ông H.P. Howell đã bắt chước Benjamin Franklin, nhưng Franklin không đợi tới tối thứ bảy mới xét mình. Mỗi đêm, ông nghiêm khắc soát lại những hành vi của ông. Rồi ông nhận thấy ông có tới 13 tật nặng, trong đó có 3 tật này. Bỏ phí thời giờ, quá thắc mắc về những chi tiết, hay cãi lý và chỉ trích kẻ khác. Ông hiểu rằng nếu không bỏ được 3 tật ấy không thể thành công lớn. Cho nên ông ráng mỗi tuần thắng một tật và mỗi ngày ghi lại hành vi để xem lùi hay tiến. Rồi tuần sau ông lại nắm cổ một tật xấu khác, xắn tay áo, sẵn sàng nhảy bổ vào vật nhau với nó. Ông chiến đấu với những tật của ông theo cách đó trên 2 năm trời, không bỏ một tuần nào hết. Bởi vậy, ông có trở thành một người uy thế nhất và được thương yêu nhất ở châu Mỹ từ trước tới nay, thiệt cũng chẳng lạ gì. Albert Hubbard nói, trong mỗi ngày, mỗi người ít nhất cũng điên 5 phút, đừng điên quá cái độ ấy, tức là khôn vậy. Kẻ ngu lập tức nổi đóa lên khi bị chỉ trích một chút, nhưng người khôn sẵn sàng nghe những lời chỉ trích, trách cứ để học thêm. Walt Whitman nói, có phải chỉ học khôn được ở những người ngưỡng mộ, kính mến ta và nêm nếp trước mặt ta không? Hay là ta đã học được nhiều điều nhờ những người ghét bỏ, chống đối ta, tranh nhau với ta? Đáng lẽ đợi kẻ thù chỉ trích tính tình hoặc công việc của ta, ta đi trước y đi. Ta tự chỉ trích và nghiêm khắc với ta đi. Hãy tìm những nhược điểm mà sửa chữa, đừng cho kẻ thù trách ta được. Charles Darwin làm như vậy. Ông bỏ ra 15 năm để tự chỉ trích. Sau khi viết xong cuốn sách Bất Hủ, Nguyên Thủy của Muôn Loài, ông nhận thấy rằng nếu xuất bản, quan niệm cách mạng về tạo vật trong sách chắc chắn sẽ làm náo động các giới trí thức và tôn giáo. Bởi vậy, ông tự chỉ trích. Trong 15 năm kiểm soát lại những khảo cứu, bình phẩm những lý luận và kết luận của ông. Nếu có người chửi bạn là một thằng điên, bạn sẽ làm gì? Giận dữ chứ? Đây, ông Lincoln làm như vậy. Ông Edward M. Stanton, Bộ trưởng Quốc phòng, một hôm bất bình, bảo ông Lincoln là một thằng điên. Nguyên muốn làm vui lòng một chính khách vị kỷ, ông Lincoln đã ký nghị định rời vài đại hội tới một vị trí khác. Ông Stanton đã không chịu thi hành lệnh ấy, mà còn la rằng Lincoln phải là thằng điên mới ký cái nghị định khùng như vậy được. Rồi thì sao? Khi ông Lincoln nghe người ta mắng, ông bình tĩnh đáp. Nếu ông Stanton bảo tôi là một thằng điên, thì có lẽ tôi điên thật. Vì ông ấy gần như luôn luôn có lý, tôi phải gặp ông ấy xem sao. Và ông Lincoln lại tìm ông Stanton. Ông này giải thích cho ông Lincoln hiểu sự lỡ lời của ông. Ông Lincoln liền lập tức thu hồi mệnh lệnh. Như vậy, ông Lincoln luôn luôn hoan nghênh những lời chỉ trích khi ông biết rằng nó thành thật, chính xác và người chỉ trích thật lòng muốn giúp ông. Chúng ta, bạn và tôi cũng nên hoan nghênh loại chỉ trích ấy vì chúng ta không hy vọng gì trong 4 lần hành động mà không có lần nào lầm lạc hết. Tổng thống Theodore Roosevelt khi ngồi tại Nhà Trắng đã nói như vậy. Còn Einstein, nhà tư tưởng sâu sắc nhất đương thời, thì thú nhận rằng những kết luận của ông 100 lần có 99 lần sai. Là Grouchy Foucault nói, kẻ thù của ta xét ta đúng hơn tự ta xét ta. Tôi cũng biết câu đó đúng. Vậy mà hễ có kẻ nào vừa ngỏ lời chỉ trích tôi về những hành vi không thận trọng, thì tôi bật lên như cái lò xo, nhảy lại đả đảo ngay. Mặc dù tôi chưa hiểu chút xíu gì về những lời chỉ trích đó, nhưng sau mỗi lần hành động như vậy, tôi thấy tởm cái thằng tôi. Hết thảy chúng ta vốn ghét những lời chỉ trích và khoái những lời tán tụng. Không xét xem sự khen chê có đúng không? Chúng ta vốn là một loài ít dùng lý trí và dễ cảm xúc. Lý trí của ta tựa xuồng ba lá bị sóng nhồi trong một biển sâu thẳm và tối tăm vì giông tố. Biển đó tức là tình cảnh của ta. Phần đông chúng ta tự khen cái ta hiện tại. Nhưng 40 năm nữa, nhớ lại cái ta bây giờ, ta sẽ bật cười cho cái ta đó. William Anley White, người nổi tiếng nhất trong số những chủ bút các tờ báo địa phương, nhớ lại 50 năm trước và tự tả ông hồi đó như vậy. Một thằng khoe khoang, điên hay cáu, vênh váo, một tên phản động, đầy tự đắc. Rồi đây, 20 năm nữa, có lẽ bạn và tôi, chúng ta cũng sẽ dùng những tính từ ấy để tả cái thằng bây giờ của chúng ta. Có thể được lắm, biết đâu chừng. Trong những chương trên, tôi đã nói chúng ta nên làm gì khi bị chỉ trích một cách bất công. Tôi thêm ở đây một ý nữa. Những lúc đó, nếu chúng ta thấy nổi giận, hãy nén ngay lại và tự nhủ. Hãy khoan đã, ta còn xa mới được hoàn hảo. Nếu Einstein tự nhận rằng 100 lần thì 99 lần lầm lẫn, có lẽ ta có ít nhất cũng phải lầm 80 lần. Vậy có thể lời chỉ trích của người ấy không quá đáng đâu. Ta phải cảm ơn và ráng sửa mình chứ. Charles Luckman, giám đốc công ty Pepsodent, mỗi năm bỏ ra hàng triệu Mỹ Kim trong công việc quảng cáo. Ông không thèm ngó tới những bức thư khen chương trình các buổi quảng cáo của ông. mà đòi được coi những bức thư chỉ trích. Ông biết rằng đọc thứ sau này có thể học được một vài điều hay. Công ty Ford chân thành muốn biết có gì sơ sót, lỗi lầm trong sự quản lý và trong việc trả lương, nên mới đầy yêu cầu công nhân chỉ trích công ty. Tôi biết một ông nọ trước kia bán xà bông cho hãng Colgate, cũng thường đòi được người ta chỉ trích mình. Mới đầu bán được ít lắm, ông đã sợ mất chỗ làm. Rồi ông ta tự nghĩ, xà bông tốt, giá không đắt, vậy ế do ta. Khi không bán được cho tiệm tạp hóa nào, ông đi quanh tiệm mà suy nghĩ. Có lẽ tại không giao hàng rõ ràng đích xác chăng, hay là thiếu hăng hái. Có khi ông lại quay vào tiệm đó mà nói, tôi trở lại không phải để cố mời ông mua xà bông đâu, mà để xin ông chỉ trích tôi và khuyên tôi về cách bán hàng. Xin ông làm ơn cho tôi biết, lúc nãy cách mời của tôi có chỗ nào vụng về không? Ông kinh nghiệm và thành công hơn tôi nhiều, vậy xin ông làm ơn cứ thành thật chỉ trích, đừng sợ làm mất lòng tôi. Thái độ ấy giúp ông có được nhiều bạn thân và nghe được nhiều lời khuyên vô giá. Rồi ông ra sao? Ngày nay ông là giám đốc công ty xà bông Palmolive, một hãng sản xuất xà bông lớn nhất thế giới. Tên ông là E.H. Little. Năm ngoái, khắp châu Mỹ chỉ có 14 người thu được lợi tức hơn số 240.141 Mỹ Kim, mà con số ấy chính là lợi tức của ông vậy. Phải là người có tâm hồn cao thượng mới có hành động của H.P. Powell, Ben Franklin và E.H. Little. Và bây giờ, chung quanh vắng vẻ, chúng ta thử soi gương xem chúng ta có thuộc vào hạng người cao thượng đó không nào. Vậy, muốn khỏi bất bình, buồn bực về những lời chỉ trích, ta hãy làm theo quy tắc số 3 này. Ghi hết những lỗi lầm điên khùng của mình và tự chỉ trích. Ta không tin ta là một người hoàn hảo. Ta nên noi gương E.H. Little mà xin người khác chỉ trích ta một cách ngay thẳng có ích. Ngõ hầu ta được dịp tu thân. Tóm tắt phần thứ 5. Làm sao khỏi buồn bực về những lời chỉ trích? Quy tắc thứ nhất. Lời chỉ trích bất công thường là những lời khen che đậy. Nó cũng có nghĩa rằng bạn đã làm cho người ghen tị. Nên nhớ, không ai thèm đá đồ chó chết cả. Quy tắc thứ hai. Hết sức lo tận thiện, rồi giương cây dù cũ của bạn lên, mặc cho trận mưa chỉ trích chảy xuống sau lưng bạn. Quy tắc thứ ba. Ghi hết những lỗi lầm điên khùng của mình và tự chỉ trích. Đã không hy vọng là một người hoàn hảo, thì nên noi gương E.H. Little mà xin người khác chỉ trích ta một cách ngay thẳng, có ích, ngõ hầu ta được dịp tu thân.